Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 875. Hattori, liền còn lại ta sao? Phi thuyền từ từ hạ xuống. Kamikawa-san liếc mắt xem bên cạnh ngốc cười đến không ngậm miệng lại được Conan. Có chút lo lắng hắn đúng hay không bị Kit chơi hỏng rồi. Người cười khúc khích cái gì đây? Một mặt xuẩn dạng. Kamikawa-san tuốt một cái đầu của hắn, đem sự chú ý của hắn gọi lại đây. Conan vuốt ve hắn tay. Người mới xuẩn đây. Còn có, ta nơi nào cười khúc khích? Hắn nào có cười khúc khích? Hắn chỉ là ở bình thường mỉm cười mà thôi. Kamikawa-san lườm một cái, lấy điện thoại di động chụp một tấm hình đưa cho hắn xem. Miệng này đều sắp nhếch đến sau tai, còn không phải cười khúc khích. Conan chính mình giờ khắc này dáng vẻ. Conan vội vã muốn thu liễm lại trên mặt vẻ mặt, nhưng không làm gì được quản hắn làm sao khống chế. Nụ cười trên mặt chính là thu không đứng lên. Coi là không thu, hắn ngày hôm nay cao hứng là phát sinh cái gì chuyện tốt. Kamikawa-san khom người xuống, ngữ khí chế nhạo. Hừ, không nói cho ngươi. Conan ngạo kiều vừa quay đầu đi tới đằng trước đi tìm Mitsuhiko bọn họ. Hắn mới sẽ không nói cho cái tên này hắn cùng Ran thông báo đây. Kamikawa-san bĩu môi, cho rằng hắn không nói hắn liền sẽ không biết sao. Bộ này hình dáng gì? Khẳng định là Ran nói là cái gì hoặc là làm cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước đang cùng Ran nói nhỏ Sonoko. Tại hạ phi thuyền trước, hắn khẳng định là có thể biết phát sinh cái gì. Đại khái là trước kia hôn Conan một cái. Sau khi ra ngoài Ran có chút thật không dám xem Conan. Chỉ cần vừa nhìn Conan nàng liền có thể nhớ tới chính mình lấy dũng khí thân hắn dáng vẻ. Khiến người ngượng không được. Ran, đúng hay không phát sinh chuyện tốt đẹp gì? Mau nói cho ta biết. Sonoko kéo Ran cánh tay. Bát quái bất ngờ không cần nói cũng biết. Cho dù bạn tốt không nói gì, nhưng lấy nàng đối với bạn tốt quen thuộc trình độ, cái này chạng vạng khẳng định là phát sinh chuyện tốt đẹp gì. Làm cho nàng cả người lại như bị tưới hoa như thế. Không phải trên mặt nụ cười không ngừng lại qua, trên gương mặt còn mang theo nhợt nhạt mây đỏ, kiều diễm đến không được. Nói mà, đúng hay không Shinichi hắn gọi điện thoại cùng ngươi nói cái gì? Không cần đoán, Sonoko một mực chắc chắn Ran biểu hiện là cùng Shinichi có quan hệ. Có thể làm cho bạn tốt mình tâm tình tốt như vậy, cũng chỉ có tên kia. Là Shinichi. Chấm ngoặc kép. Hai người đơn độc đứng ở một cái bên cửa sổ. Cho dù xung quanh không có người, Ran âm thanh như cũ nhỏ cùng muỗi như thế. Sonoko phế lão đại kính mới nghe được nàng một tiếng. Ôi ôi, nói cái gì? Nhanh nhanh nhanh, mau nói cho ta biết. Sonoko nhất thời kích động lên. Cái này phản ứng đến xem, Shinichi đánh tới cú điện thoại kia không bình thường a. Nàng tác hợp lâu như vậy hai người, rốt cục muốn cùng nhau à? Ran cũng không nghĩ giấu chính mình bạn tốt. Chuyện như vậy cũng không có cần thiết giấu. Nàng bện ngón tay, sắc mặt ửng đỏ. Hắn theo ta thông báo. Chấm ngoặc kép, Sonoko một tiếng, làm cái thắng lợi động tác. Tên kia rốt cục biểu lộ. Thật đáng mừng a. Vậy còn ngươi, ngươi đáp lại à? Nói đến đây cái, Ran sắc mặt càng đỏ. Nàng gật gù, chấm ngoặc kép, tốt nha. Sonoko giờ khắc này trạng thái so với Ran chính mình vẫn vui vẻ. Số 1 CP phấn rốt cục gõ đến lương thực. Quả thực muốn hạnh phúc nổi bong bóng phao. Tuy rằng không nghe bên kia ở nói cái gì, nhưng xem vẻ mặt của bọn họ, Kamikawa-san đã đoán ra cái đại khái đến. Hắn trên mặt mang theo ý cười đi tới bên cửa sổ. Nhìn thành thị phía dưới càng ngày càng gần. Phi thuyền hạ xuống mặt đất. Mấy người một hồi phi thuyền, liền ngồi lên rồi xe cảnh sát. Trên phi thuyền phát sinh loại này chuyện trọng đại, dù sao cũng là muốn trước tiên đi đồn cảnh sát làm ghi chép. Những kia lính đánh thuê cũng muốn nhốt vào ngục giam bên trong đi thẩm vấn. Còn có quan trọng nhất là xác định cái kia ống thuốc bên trong đến tột cùng đúng hay không vi khuẩn. Nguyên bản mọi người đến Osaka thời điểm trời cũng đã đen. Các loại từ Osaka cảnh sát trong phủ đi ra đã sắp 10 giờ tối. Hattori các loại lá đứng ở cảnh sát cửa phủ. Nhìn bọn họ từ bên trong đi ra. Rốt cục làm xong. Ta chờ thật lâu. Hết cách rồi. Muốn làm ghi chép thực sự là quá nhiều. Sự kiện quá lớn. Liên lụy đến lại nhiều. Còn có siêu trộm kít tham dự. Làm ghi chép đều làm đã lâu. Cũng vậy. Chấm ngoặc kép. Hattori cũng không nói thêm cái gì. Hắn ở ban ngày liền biết việc này. Cũng may kết quả đều là tốt. Hắn cười hì hì ôm đồm qua Conan. Có muốn hay không đi ăn tối tiêu hóa? Tốt. Conan nhếch miệng cười. Có lòng muốn ở Hattori trước mặt khoe khoang một phen. Tuy rằng ở Kamikawa-san ra hỏa trước mặt không có cái gì cảm giác ưu việt. Nhưng đối với cái này mới vừa khai khiếu không lâu đầu gỗ. Hắn vẫn rất có cảm giác ưu việt. Ta mang theo hai người bọn họ đi ăn tối tiêu hóa. Kazuha ngươi liền chiêu đãi một hồi ran các nàng đi. Không đợi Kazuha đáp lại. Hattori xô đẩy Conan cùng Kamikawa-san đi về phía trước. Chỉ chừa cho mọi người một cái bóng lưng. Kazuha rất khó chịu. Thực sự là, liền không thể cùng đi à? Chấm ngoặc kép, không có sao chứ. Chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Ran rất là hiểu ý. Nam sinh trong lúc đó có nói thầm rất bình thường. Các nàng nữ sinh trong lúc đó cũng có nói thầm a. Hattori chủ yếu là đối với chuyện này chi tiết nhỏ cảm thấy rất hứng thú. Lúc này mới lôi kéo Conan cùng Kamikawa-san hai người. Muốn nghe bọn họ cẩn thận nói. Nhưng chưa từng nghĩ. Vụ án không nghe. Trái lại nhường hắn nghe được một cái gọi thẳng khe nằm tin tức. Cái gì? Người đã cùng Ran tỏ tình. Hắn soạt một hồi đứng dậy. Âm thanh lớn đến dẫn tới trong quán mì người toàn đều nhìn lại. Đúng đấy. Nhìn Hattori kinh rơi răng hàm dáng vẻ. Conan mặt ngoài bình tĩnh. Kỳ thực trong lòng hồi hộp. Các người đều cáo qua trắng. Cái kia chẳng phải là cũng chỉ có ta còn không biểu lộ. Đúng đấy. Liền còn lại ngươi nha. Kamikawa săn chống đầu. Biểu hiện nói đùa. A a a a a. Chấm ngoặc kép. Hattori ôm đầu ngồi xuống. Cảm giác mình bị không tên lo lắng vây quanh. Hai người kia lại đều cáo qua trắng. Liền hắn còn một điểm động tác không có. Nguyên bản còn có Kudo cái tên này bồi tiếp hắn. Kết quả hiện tại Kudo tên kia cũng vứt bỏ hắn. A, vì lẽ đó dự định lúc nào đi cùng Kazuha biểu lộ. Kamikawa-san cùng Conan đồng thời nhìn hắn. Hai cái dự định không cần nói cũng biết. Không biết a, cảm giác thật là khó a. Người đến cùng là nói thế nào lối ra? Mở miệng, a, chấm ngoặc kép, Hattori chống đầu, cả khuôn mặt đều nhăn thành khổ qua. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới thông báo cảnh tượng, cả người liền ngượng đến không được. Căn bản không có cách nào nói ra khỏi miệng. Muốn nói ra khỏi miệng vẫn là rất đơn giản. Thử thêm vài lần là được. Lại như ngươi đúng hay không? Liên tục một ngày tỏ tình hai lần. Nhìn Conan này một bộ người từng trải dáng vẻ. Kamikawa-san vô tình phá. Ngươi câm miệng. Conan đập bàn gào thét. Không cần nghĩ cũng biết. Việc này khẳng định là Kit nói cho hắn. Bằng không Kamikawa-san làm sao có khả năng biết hắn ngày hôm nay thông báo hai lần. Cái tên này hiện tại là không có chút nào che giấu chính mình cùng Kit quan hệ tốt chuyện. Cái gì cái gì? Cái gì liên tục tỏ tình hai lần? Hattori ngửi được bát quái mùi vị. Chính là Kit hóa trang sắm vai thành Ran. Hắn cho rằng đó là thật sự Ran. Liền đối với hắn tỏ tình. Chấm ngoặc kép, ở Conan ánh mắt muốn giết người bên trong. Kamikawa săn lời ít mà ý nhiều giải thích một hồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.